Mất rồi xin đừng tìm. Chương 205, phải tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy thì con chỉ có thể tự viết thôi. Vũ Phong toàn xòe hai tay làm ra vẻ lực bất tòng tâm. Con, được rồi. Sao con cứ do dự mãi vậy? Con nhìn cách Vũ Linh Đan làm việc đi. Trước giờ nó không hề có dáng vẻ như con. Cuối cùng thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Nếu con không chịu suy nghĩ thì ai có thể giúp nổi con đây? Hơn nữa, trước giờ con luôn trách bố không giao cho con công việc quan trọng để làm. Bây giờ con nhìn đi, giao việc cho con thì con lại không chịu được khó khăn. Vị trí giám đốc dự án này rất khó đảm đương. Theo bố thấy con nên ở lại công ty để làm quen dần. Nắm chắc các quy trình vận hành đi. Vũ Phong Toàn dứt khoát đưa ra ba chiêu làm Vũ Hải Yến không còn đường nào chối cãi. Cũng dẹp tan ý định tìm người khác giúp đỡ của cô ta. Ý chí chiến đấu không bị kích thích nhiều. Nhưng cô ta biết, cô ta cần phải đấu trận này. Cô ta không chỉ muốn để Vũ Linh Đan nhìn xem. Dù cô ta không có tài liệu của Vũ Linh Đan thì cô ta vẫn có thể tự mình đi gặp Trương Thiên Thành. Cũng để chứng minh cho Vũ Phong Toàn thấy. Không chỉ có Vũ Linh Đan làm được, Vũ Hải Yến cũng làm được. Ngôn tình sủng, Vũ Hải Yến vội vàng liếc nhìn đồng hồ. Không muốn lãng phí một giây nào. Vì vậy cô vội vàng nói. Bố, không nói nữa. Con phải thu thập sắp xếp thông tin trước. Nhân tiện, con có thể đi tìm dự án tổng thanh tra không? Điều này hoàn toàn không có vấn đề. Vũ Phong Toàn giang hai tay. Nhìn cuối cùng tinh thần Vũ Hải Yến cũng chấn chỉnh. Cho dù xảy ra biến cố lớn, Vũ Phong Toàn cũng rất hài lòng. Mặc dù hai cô con gái của ông không thể theo kịp Trương Thiên Thành, nhưng chúng vẫn có thể giành được nhiều tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ của mọi người. Vì vậy, lần này, Vũ Phong Toàn không hy vọng Vũ Hải Yến sẽ đạt được nhiều thành tích trong lần đầu tiên. Chỉ cần cô ta làm việc đủ chăm chỉ thì sẽ có kinh nghiệm. Sau khi cúp điện thoại của Vũ Phong Toàn, Vũ Linh Đan cũng không biết làm gì. Nói thật ra, cô rất muốn giúp Vũ Hải Yến. Xem như xuất phát từ tấm lòng. Một mặt muốn xem Vũ Hải Yến có năng lực như thế nào. Mặt khác, cô rất muốn xem thái độ của Trương Thiên Thành. Thật đáng tiếc, nếu Vũ Phong Toàn nói với mình rằng Phan Phùng Hiếu không thể làm được sớm hơn, mình sẽ không phải tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Vũ Linh đang tự lẩm bẩm. Cách Trương.